Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 995, đi trước thảm thực vật Tùng Lâm. Monkey cũng là rung động nhìn lồng bảo hộ bên trong, bị hỏa quang chiếu sáng vẻ mặt cười yếu ớt nam nhân. Lực lượng của đối phương dường như vẫn luôn là có đại dương mênh mông vậy, làm cho không người nào có thể thấy rõ trước người. Tuy là bắt được đẳng cấp 100 trong vòng cùng 100 cấp lấy trên có cách biệt một trời. Thế nhưng mới vừa một quyền kia sợ rằng đã vượt xa khỏi 100 cấp trở lên lực lượng. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Thực lực của người đàn ông này đã có đặt chân Mỹ thực giới thực lực. Man sầm hai mắt thật sâu nhìn về phía Vô Thương. Hắn lần này sở dĩ không có giống Nigo phát sinh trợ giúp tới bảo vệ GT người máy. Ngược lại là tìm Vô Thương đến bảo hộ. Chủ yếu nhất liền là muốn mượn Mỹ thực hội tay đến xem Vô Thương mạnh như thế nào. Chỉ là Mỹ thực người biết cũng không có đến. Có thể dùng hắn kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá lúc này lực lượng chắc thí. Tuy là thiết bị bị đánh hư. Thế nhưng chỉ ít cũng là chứng thực man sầm tâm bên trong liên quan tới Vô Thương cường đại ý tưởng. Vẫn là không được sao. Nhưng trông như gần là đơn thuần khí lực. Lực lượng của ta cũng đã vượt qua bắt được đẳng cấp 100 mãnh thú sao? Vô Thương nhìn bị chính mình phá hủy thiết bị. Trong lòng tức là bất đắc dĩ vừa thấy thất vọng. Lúc đầu hắn còn nghĩ đi qua chắc thí ra bản thân thể chất lực lượng. Tới nhờ vào đó suy đoán ra tự sử dụng Busosoku Haki sau lực lượng. Thế nhưng hiện tại liền nhất cơ bản khí lực lượng đều không cách nào chắc thí đi ra. Phía sau thôi chắc tự nhiên cũng không cách nào làm được. Xem tới vẫn là được sau này đi Mỹ thực giới phía sau. Tìm một con thực lực cường đại mãnh thú tới nghiệm chứng thực lực của chính mình tài nghệ. Vô Thương âm thầm nghĩ tới. Chợt ý bảo phía ngoài nhân viên nghiên cứu bắt đầu phía dưới chắc thí. Bất quá khảo nghiệm kết quả. Cũng là cùng lực lượng chắc thí giống nhau. Để Vô Thương cảm thấy rất không hài lòng. Tốc độ chắc thí. Vô Thương dù cho không có sử dụng thuấn thế các loại kỹ xảo. Chỉ bằng vào thể chất tốc độ di động đều là đã vượt ra khỏi thiết bị đo lường tốc độ lớn nhất. Tự nhiên không cách nào tính ra số liệu. Muốn ăn, lấy tương tự với dò xét sóng điện não kiểm tra đo lường ra muốn ăn mạnh yếu. Vô Thương đang thức tỉnh ác mộng ma long dưới. Muốn ăn quả thực như không đáy. Thoáng biểu hiện ra chính mình muốn ăn dưới. Phụ trách khảo nghiệm thiết bị trực tiếp lâm vào hỗn loạn loạn mã. Căn bản chắc thí không ra. Trí lực phương diện, mặc dù có tương quan chắc thí. Thế nhưng cơ bản đều là dùng để chắc thí mãnh thú. Nhân loại khảo nghiệm, hiệu quả sẽ không có như vậy rõ ràng. Dù sao con muốn không phải đầu óc có vấn đề. Trí lực đều chắc là sẽ không yếu. Mà Vô Thương đã trải qua cân nhắc cái thế giới. Có thể đem chinh phục. Trí lực tự nhiên càng thêm sẽ không kém. Còn như sau cùng đặc thù sát hạch năng lực liền càng để cho người hết chỗ nói rồi. Vô Thương chỉ là thử dùng linh áp sử dụng chính mình tối cường phá đạo cửu long chuyển diệt. Kết quả phụ trách kiểm tra đo lường năng lực mạnh yếu thiết bị liền nổ tung. Có thể nói một phen qua khảo nghiệm. Ngoại trừ trí lực trên có khảo nghiệm số liệu ở ngoài. Còn lại bốn hạng khảo nghiệm gặp qua đều là không. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Vô Thương thực lực tuyệt đối là đã vượt qua bắt được đẳng cấp 100. Mà chính như Man Sầm nói giống nhau, Vô Thương ở chắc thí sau khi kết thúc, hầu như tất cả thiết bị đều là bị hư hao. Chỉ có thể hứa Nigo tổng bộ một lần nữa đưa tới mới thiết bị. Ha ha, thực sự là đáng tiếc. Xem ra ta phải hướng tổng bộ bên kia nghiên cứu bộ phận thiết kế càng cao cấp thiết bị mới được. Nếu không, vượt lên trước 100 cấp mãnh thú cũng liền không cách nào chắc thí thực lực. Rộng rãi bên trong phòng ăn, Man Sầm cười to nói, Vô Thương lúc đầu thi kiểm tra xong phía sau liền chuẩn bị ly khai. Bất quá không chịu nổi Man Sầm nhiệt tình, chỉ phải lưu lại tiến hành một hồi yến hội phía sau rời đi. Vô Thương cùng Monkey cùng Man Sầm ở trên bàn cơm hưởng thụ mỹ thực. Terry cùng Diamond cũng đều là bị Vô Thương phóng ra. Cùng Man Sầm sủng vật lợi kỳ cùng nhau ở bên cạnh ăn chuẩn bị thức ăn. Vậy các ngươi Eagle có thể nhanh hơn điểm mới được. Tốt nhất là ở ta tiến nhập Mỹ thực giới phía trước liền nghiên cứu ra được. Nói như vậy, ta cũng có thể trước chắc thí một phen. Thuận tiện sau này đi Mỹ thực giới thời điểm không phải lại bởi vì thực lực phán đoán lệch lạc mà. Tao ngộ quá mạnh mẽ mãnh thú. Vô Thương cắt một khối kế man sầm nguyên bộ trong thực đơn làm món chính tử thần thịt rồng. Tinh tế nhấm nuốt nuốt vào phía sau. Khẽ cười nói. Nghe vậy, man sầm đại tiếu điểm đầu. Hắn chính là cực kỳ rất muốn xác thực biết Vô Thương mạnh như thế nào. Gì, Terry, Demon các ngươi làm sao đều không ăn a? Là không hợp khẩu vị sao? Lúc này, Monkey trong lúc lơ đảng nhìn thoáng qua một bên ba thú phía sau. Nhất thời giật mình nói. Chỉ thấy đang chuẩn bị thức ăn trước. Lợi Kỳ tuy là vùi đầu ăn que kem. Thế nhưng Terry cùng Demon cũng là thái độ khác thường. Cũng không có ăn uống gì. Chỉ là yên lặng quỳ dạp trên mặt đất. Nghe được Monkey lời nói. Vô Thương cũng là nhịn không được nhìn sang. Chợt mặt lộ vẻ kinh ngạc đứng lên phía sau. Đi tới hai thú bên người. Làm sao vậy? Thức ăn không thể khẩu vị sao? Vô Thương sờ sờ hai thú. Quan tâm nói. Terry cùng Demon đều là hắn sau này tiến quân Mỹ thực giới trợ lực. Hơn nữa cũng đều là chung với hắn. Vô Thương tự nhiên đối với hai thú phá lệ coi trọng. Không phải hy vọng chúng nó xuất hiện cái gì trạng huống ngoài ý muốn. Đối mặt Vô Thương hỏi. Terry cùng Demon đều là phát ra gầm nhẹ, chợt đem trước người Mỹ thực cho đẩy ra. Chiến lang cùng ác ma đại xà đều là sinh hoạt ở Mỹ thực giới mãnh thú. Tuy là Terry cùng Demon đều là sinh ra tại nhân gian giới. Thế nhưng huyết mạch truyền thừa cũng là ở. Ta muốn hai người bọn họ hẳn là theo trưởng thành. Bắt đầu muốn theo đuổi tìm Mỹ thực giới thức ăn. Man sầm cũng là đã đi tới. Khi nhìn đến hai thú cử động phía sau, dạ dường như biết được suy nghĩ nói. Mỹ thực giới thức ăn. Lẽ nào Terry cùng Demon là muốn đi Mỹ thực giới sao? Monkey nghe vậy phía dưới. Trong lòng cả kinh. Không phải, chỉ là ăn cơm Mỹ thực giới thức ăn mà thôi. Vô Thương khoát tay áo. Đồng dạng là nhìn thấu Terry cùng Demon muốn biểu đạt ý tứ. Man sầm. Phiền phức giúp ta chuẩn cho một chiến thuyền phi cơ trực thăng. Ta chuẩn bị đi một chuyến thảm thực vật Tùng Lâm. Vô Thương nhìn về phía Man Sầm. Ân, ngươi là muốn đi bắt được nơi đóp cây ngô. Man Sầm sửng sốt, chợt kinh ngạc nói. IGO tình báo cùng thế lực có thể nói khổng lồ. Đối với nhân gian giới đại đa số nguyên liệu nấu ăn đều có chính xác tiêu thất cùng vị trí. Man sầm làm nghiên cứu sở sở trưởng tự nhiên cũng là quyền lợi quá lớn. Vừa nghe Vô Thương nói muốn đi từ thảm thực vật Tùng Lâm. Hầu như lập tức phản ứng lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.